Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, chương 885. Người đứng đắn, Lý Thiết Trụ, nhưng là hắn ca hát siêu cấp lợi hại. Hắn thường thường nói âm nhạc rất lớn, hắn rất nhỏ. Chính mình những cái đó cọng lông vò tỏi chuyện nhỏ, không đáng giá kinh động âm nhạc. Mấy năm nay, hắn một mực ở vì Hán ngữ nhạc đàn nguyên sang âm nhạc phát triển thân trước sĩ tốt. Cá nhân ta cho là, hắn và Tề Vũ lão sư, đều là đến đề cao chúng ta cái tiết mục này âm nhạc thưởng thức. Dù sao ta đây loại hoàng gia động cơ thưởng thức, nhất định là kéo mọi người chân sau, để cho chúng ta xin mời cung điện cấp ca sướng nghệ thuật ra. Ta bá nhạc một trong, Bột lão sư lưu nhạc, vì mọi người mang đến một bài êm tai, Màn Đêm. Đạn Mạc, Người Tốt, Bột lão sư lưu nhạc, gọi tắt Bột nhạc, năng lực hiểu mãn phần. Ta mẹ nó cười phun cũng. Chấm ngoặc kép, ngỗng ngỗng ngỗng, chấm ngoặc kép, Bột lão sư. Năm ngoái, Trung Hoa Hảo ca khúc, Lý Thiết Trụ vẫn kêu Bột lão sư. Lý Thiết Trụ, cổ giống như trong đất củ cải. Chỉ cần dùng lực rút ra, luôn là có. Nhớ tới trước rút ra cổ hình ảnh. Ngoạ tào, này cũng còn phải bổ đao Diệp Hách Na Láp. Chấm ngoặc kép, đội tuyển quốc gia xuống nông thôn tàn ác với người rồi. Lưu nhạc đăng tràng, toàn trường đứng dậy hoan hô. Ngoài ra, sân khấu bên cạnh còn quỳ hai. Không thể bên nặng bên nhẹ mà. Tề Vũ lão sư cũng quỳ. Lưu nhạc đại gia không quỳ. Kia không thích hợp, đại gia không vui ai làm. Các ngươi xem thường không cổ ca sĩ. Cái này thì dính líu kỳ thị chủng tộc đi. Màn Đêm che giấu ta đi xuyên qua Na Uy rừng rậm, xuyên qua nhà ấm trồng hoa. Toàn bộ hành trình, Ngô Thanh Sơn cũng đang thán phục. Thuận tiện với Lý Thiết Trụ miêu tả hắn rung động. Cùng với giảng giải một ít bài hát này cao cấp cảm. Kiểu hát độ khó vân vân. Đáng tiếc Lý Thiết Trụ căn bản không biết những thứ này. Chẳng qua là cảm thấy không phải quá êm tai dáng vẻ. Đây là thật thưởng thức trình độ có hạn. Lưu Nhạc đứng dậy đối người xem nói. Cảm ơn mọi người. Quá nhiệt tình. Cảm ơn. Hai người các ngươi vẫn chưa chịu dậy. Ta có phải hay không là muốn cho các ngươi tiền mừng tuổi. Lý Thiết Trụ cùng Ngô Thanh Sơn đứng lên. Ngô Thanh Sơn còn làm một quỳ lạy thủ thế. Lưu Nhạc trợn mắt nhìn Lý Thiết Trụ liếc mắt. Liền Ngô Thanh Sơn đều bị ngươi làm hư. Hắn đối các khán giả nói. Thiết Trụ người này quá phiền. Ta cũng không biết các ngươi thích hắn cái gì. Ta đề nghị hôm nay tất cả mọi người khác bỏ phiếu cho Lý Thiết Trụ. Các khán giả hô to. Được, chấm ngoặc kép. Ngô Thanh Sơn cùng Lý Thiết Trụ lên đài. Bây giờ hai cái đều là người chủ trì. Nhưng Lý Thiết Trụ không muốn nói chuyện. Len lén ở tâm lý nguyền rủa cổ Lưu Nhạc càng lúc càng ngắn. Ngô Bát Tuế ở hoa thức khen Lưu Nhạc. Ngoặc kép, thực ra, Lưu Nhạc lão sư là ngày ẩn náu đêm hoạt động nhân. Bài này, Màn Đêm, chính là hắn sinh hoạt gương. Có phải hay không là nghệ thuật gia linh cảm, cũng sẽ ở ban đêm đánh tới đây. Thiết Trụ, ngươi là con cú mèo sao? Lý Thiết Trụ lắc đầu. Con cú mèo ta ngược lại thật ra có một con. Nhưng ta tự mình không thức đêm. Không, ngủ sớm dậy sớm thân thể khỏe mạnh. Giống như Bột lão sư như vậy sinh hoạt liền sẽ biến thành hắn cái dáng vẻ kia. Không có cổ, đi ở trong đường hầm Lưu Nhạc. Nghe được Lý Thiết Trụ chê. Lập tức tìm một máy quay phim. Hai tay mình rút ra cổ cho người xem thưởng thức. Đạn Mạc, hắn nóng nảy. Hắn nóng nảy, chấm ngoặc kép. Lão nghệ thuật gia game show cảm rất mạnh a. Không nghĩ tới ngươi là như vậy Lưu Nhạc. Không hổ là Bột nhạc. Ngô Thanh Sơn, vậy ngươi viết ca khúc đến lúc nào rồi có linh cảm? Lý Thiết Trụ nói, khi ta yêu cầu ra chuyên tập thời điểm, Người Tốt, chính là tùy thời đều có linh cảm. Ngô Thanh Sơn nói, chúng ta đây không giống nhau. Thực ra ta cũng là nửa đêm không ngủ người a. Cho nên ta cũng có thể với nghệ thuật gia dính điểm bên chứ. Lý Thiết Trụ, người chính là nghệ thuật gia. Ngô Bát Tuế thẹn thùng nhăn nhó. Nói càn á, thế nào ta chính là nghệ thuật gia? Lý Thiết Trụ, nghệ thuật gia đều là bệnh thần kinh. Ngô Thanh Sơn, vậy nói như thế, người cũng là nghệ thuật gia ấy. Lý Thiết Trụ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này không tiện phản bác. Dù sao, Lý Thiết Trụ chính mình liền không bình thường. Ngô Thanh Sơn nói, ha ha, để cho chúng ta lần nữa đem tiếng vỗ tay đưa cho Lưu Nhạc lão sư. Cuối cùng ta có một cái nguyện vọng, này một mùa, dứt khoát để cho Lý Tam Tuế theo ta đồng thời làm người chủ trì được rồi. Lời như vậy, chúng ta cộng lại thì có 11 tuổi rồi. Mọi người cảm thấy có được hay không? Người xem lập tức vỗ tay khen ngợi. Gây sự tình đương nhiên được. Lý Tam Tuế, không, như vậy một hòa đều. Hai ta cũng chưa tới 5 tuổi. Ngô Bát Tuế, là 5 giờ 5 tuổi á. Người định đoạt không tốt. Lý Thiết Trụ ngẩn người. Ngược lại không được. Người mới là tiết mục tổ chọn người chủ trì. Đây là ngươi cơ hội. Cũng là khiêu chiến. Không nên nghĩ trốn tránh lùi bước. Muốn xông thẳng về trước. Chân chính dũng sĩ dám trực diện thảm đạm nhân sinh. Người muốn đối với chính mình phụ trách. Không có thể kéo ta giúp ngươi chia sẻ. Trừ phi thông báo phí chia cho ta phân nửa. Các khán giả ha ha cười to. Đòi tiền còn đi. Ngô Thanh Sơn. Không có vấn đề a. Làm MC nhân tiền cũng cho ngươi được rồi. Ngược lại ngươi cũng sẽ bắt bọn nó cũng quên đi ra ngoài. Ta coi như là làm việc tốt rồi. Vậy cứ như thế quyết định. Lý Thiết Trụ. Ôi chao. Thế nào ta cảm giác bị xáo lộ. Ngô Thanh Sơn. Được rồi á. Hôm nay cạnh tranh biểu diễn liền tới đây. Cảm ơn người xem các bằng hữu. Chúng ta đi hậu trường chờ nhìn hạng đi. Hy vọng không phải một tên sau cùng. Các ngươi. Có đầu một sao. Hừ. Lý Thiết Trụ bình sinh ghét nhất lẹo cái. Nhưng Ngô Thanh Sơn là một cái loại khác. Đoán chừng là trong lòng tuổi tác tương phản duyên cớ. Ngô Thanh Sơn, Thiết Trụ, người có muốn hay không xuất ra cái kiểu lạp lạp phiếu? Lý Thiết Trụ, người đứng đắn chưa bao giờ làm nũng. Ngô Thanh Sơn, hừ, ta tức giận, chấm ngoặc kép, nói xong cũng đi nha. Lý Thiết Trụ đối các khán giả nói. Cũng là 2 năm qua ta tính khí thay đổi tốt hơn. Nếu không, hắn loại này díu dít quái. Một quyền của ta một cái. Dứt lời, Lý Thiết Trụ cũng xuống đài lui về phía sau đài đi. Ngô Thanh Sơn tới trước đến đại nghỉ ngơi gian với còn lại khách quý bắt tay. Buôn bán lẫn nhau khen. Lý Thiết Trụ cùng theo vào. Không để ý đến bọn họ. Đi một bên điêu ra một hộp phao tiêu vị mì gói. Xoay người hỏi có người muốn ăn mì gói sao? Mọi người sửng sờ. Lục Tiết Mục đây ngươi ăn mì gói. Nha, Lý Thiết Trụ à, kia không sao. Ngươi thích làm cái gì làm gì? Ai dám quản ngươi? Không người trả lời hắn. Lý Thiết Trụ liền chính mình rót một thùng. Đi tới ngồi đang lúc mọi người bên cạnh. Cầm Tiết Mục tổ tấm bảng quảng cáo đang đắp mì gói. Ngẩn người. Những người khác vẫn còn đang đánh thú Ngô Bát Tuế. Ngụy Giai, Thanh Sơn hôm nay có phải hay không là siêu cấp khẩn trương? Chúng ta đều tốt sợ ngươi nhắc tuồng thẻ rớt xuống. Cho tới bây giờ không có bái kiến như vậy run. Ngô Thanh Sơn gật đầu liên tục. Khổ cực ta thông minh. Đem Thiết Trụ bắt được. Trưởng thôn, Cao Minh. Hắn chưa hề biết khẩn trương là cái gì. Ngươi xem, chúng ta Lục Tiết Mục hắn phao mì ăn liền. Lương Điềm, đúng, còn cầm tiền tài trợ tấm bảng quảng cáo ép mì gói. Ngô Thanh Sơn, cho nên, Lý Tam Tuế là chúng bạn xa lánh sao? Ngay cả mình, người đại diện đều tại nhổ nước bọt. Lương Điềm ôi chao một cái hạ, phát hiện Lý Thiết Trụ nhìn nàng chằm chằm, bị dọa sợ đến le lưỡi, vội vàng tìm cho mình đường sống. Không có, ý tứ của ta là ta ra Thiết Trụ đặc biệt game sâu cảm. Bong bóng mặt là hóa giải mọi người không khí khẩn trương. Cầm tấm bảng quảng cáo cái mì gói là vì dụ lên người xem chú ý. Thuận tiện còn đánh một lớp quảng cáo. Thật lợi hại, mọi người cười to. Này người nữ chủ trì cầu sinh dục tràn đầy. Trưởng thôn hỗ trợ giải vây. Nói, nhạc ca cũng đã nói. Có Thiết Trụ ở chúng ta tiết mục này thì có tỷ lệ người xem. Bất quá. Lưu Nhạc lão sư thích nhất khách quý là tiểu ca. Khen tối đa cũng là hắn. Trẻ tuổi đẹp trai. Giọng nói đặc biệt. nghệ thuật ca hát lợi hại. Chờ một chút, Gustav lập tức chắp hai tay, cung cung kính kính. Lưu Nhạc, người cũng biết Trung Quốc nhị hồ. Biên khúc rất tốt, hát được cũng tốt vô cùng. Tiểu ca cười gật đầu. Cảm ơn, nhị hồ là ta thích nhất Đông Phương nhạc khí. Lúc trước nghe Đông Phong Phá thời điểm liền thích. Cho nên, lần này thử một cái. Lưu Nhạc, hả, ngươi còn nghe qua Thiết Trụ bài hát. Tiểu ca, ta là hắn fan, siêu cấp thích An Anh Bùi Phóng. Cho nên ta mới đến Trung Hoa. Bọn họ toàn bộ trình Anh ngữ đối thoại. Lý Thiết Trụ nghe không hiểu, lại chạy đến bên cạnh đi lấy mấy thịt đùi hun khói tới. Lần lượt phân phát, tất cả mọi người không muốn. Liền Ngô Thanh Sơn muốn hai cây trực tiếp ăn. Người xem đạn mạc, ta trụ ca không nói câu nào. Trò lừa bịp cũng đoạt hết. Hắn lại là làng giải trí Bắc. Tiếp theo là một năm đổi gương mặt người chủ trì Lưu Diệp phân tích câu quảng cáo từ. Xong chuyện đi qua, Lý Thiết Trụ nói. Cuối cùng đã tới kích động lòng người thời khắc Hồng Ba lão sư uống nước thời gian. Chúng ca sĩ, ha ha cười to, cái này ngạnh là không qua được. Ngụy Giai nói, Hồng Ba lão sư bộ sách võ thuật không có ai sờ được xuyên thấu qua. Mỗi lần đều có tân chiêu số. Năm nay, chấm ngoặc kép, nhân viên làm việc vội vàng hướng hắn chớp mắt. Ngụy Giai im tiếng, thiếu chút nữa thì tiết đề. Sau đó, ca sĩ cùng người đại diện trở lại mỗi người tiểu nghỉ ngơi gian. Màn ảnh truyền hình truyền tới thanh âm. Phía dưới, chúng ta công bố bản kỳ cạnh tranh biểu diễn bài danh. Tất cả mọi người sửng sốt. Trực tiếp như vậy công bố sao? Không uống nước rồi hả? Tỉnh ngọt không mặt bài sao? Thiên Tuế Sơn, đúng ngươi không mặt bài. Trương Lòng Tham có ý tứ. Chộp lấy tay vẻ mặt lạnh lùng. Thế nào công bố? Liền lấy này kèn công bố à? Có thể đi hay không chút tâm? Trong màn hình TV, xuất hiện một cái phát lượng kham yêu lão nam nhân. Không sai, chính là Hồng Ba lão sư. Nơi này là do âm thanh của tự nhiên thiên tứ hữu cơ kinh điển hữu cơ sữa nghỉ phép quan danh phát. Hình ca sĩ, chấm ngoặc kép, Lý Thiết Trụ cầm lên hộp điều khiển TV. Tích, tắt đi TV, Lương Điềm trợn tròn mắt cũng. Nhìn Lý Thiết Trụ, ngươi làm gì vậy? Lý Thiết Trụ đứng dậy đi ra ngoài. Người đứng đắn ai nhìn đồ chơi này? Ta mì gói được rồi. Đạn Mạc, Tú Nhi, là ngươi sao? Lý Thiết Trụ, không sai chính là bản Tú. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, ta rời ạ. Hồng Ba biểu thị này sóng thao tác rất chuồn a, chính kinh ca quả nhiên chính kinh. Lão tử cười, duê rồi, chấm ngoặc kép, thật chết cười ta thừa kế ta phát chứ sao? Lý Thiết Trụ đã đến dưới lầu đại nghỉ ngơi gian. Ôm mì gói, uống trước nhất khẩu thang. Đắc ý, còn lại ca sĩ còn đang nhìn Hồng Ba trang bức. Bây giờ lại đến để cho ca sĩ thấp thỏm thời khắc. Đó chính là, chấm ngoặc kép, Ngô Thanh Sơn nhổ nước bọt. Đó chính là Hồng Ba lão sư uống nước thời gian. Hồng Ba, vậy lần này đâu rồi? Các ngươi danh từ không phải do ta công bố, mà là tự các ngươi. Mở ra phong thư, tới biết ngươi bổn chàng cạnh tranh biểu diễn danh từ. Tề Vũ nói, a, hắn đây là một cái hành hạ. Trước kia là đoàn thể hành hạ. Trong TV truyền tới chỉ thị, mời ca sĩ Ngô Thanh Sơn đi cạnh tranh biểu diễn sân khấu. Còn lại ca sĩ môn đều tại trong căn phòng nhỏ chờ đợi. Sau đó bọn họ liền nghe được thét một tiếng kinh hãi. Ngô Bát Tuế, hay ra nhé, làm ta sợ giật mình. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? 3 tuổi tại sao ngươi lại ở nơi này ăn mì gói? Không phải hẳn ở gian phòng của mình xem TV công bố bài danh sao? Lý Thiết Trụ âm thanh vang lên. Người đứng đắn ai nhìn món đồ kia à? Ta đem TV đóng. Ngô Thanh Sơn, nhưng là, bọn họ ở trong TV nói để cho ta đi cạnh tranh biểu diễn sân khấu. Cầm phong thư, nhìn chính mình bài danh. Lý Thiết Trụ hút chuồn đến mì gói. Nói, vậy tùy ngươi, ngược lại ta không đi. Chúng ta Hồng Ba lão sư tự mình đưa tới cho ta. Ngươi thật là phách lối a. Ta vô cùng yêu thích. Nhưng là ta không có ngươi như vậy tiêu sái. Lại nói, Người này mì gói cái gì khẩu vị? Thật là thơm a. Có thể giúp ta phao một phần sao? Đi đi, ta cho ngươi phao. Cảm ơn ba tuổi. Người đó, đem tivi đóng đi. Ta chờ lát nữa liền không trở về. Vì vậy, càng nhiều ca sĩ đi ra khỏi phòng. Ở lầu 2 nhìn Lý Thiết Trụ ăn mì gói. Rối rít lộ ra mê muội biểu tình. Còn có thể như vậy phải không? Lý Thiết Trụ lại đem một cái thùng phao tiêu vị mì ăn liền. Cho Ngô Bát Tuế ngâm. Sau đó, tiếp tục ăn mì gói. Ăn Tạc Hương. Ăn anh Bùi Phóng. Chấm ngoặc kép. Tiểu ca thì thầm nửa ngày. Lý Thiết Trụ nghe không hiểu. Trực tiếp cho hắn ném một hộp mì gói đi lên. Tiểu ca nói liên tục. Cua cua. Cua cua. Chấm ngoặc kép. Phần lớn ca sĩ. Hay lại là đàng hoàng trở về nhà tiếp tục xem trực tiếp truyền hình. Chỉ có Trương Tâm đem tivi tắt. Đeo cái che mắt ở trong phòng ngủ bù. Lẩm bẩm, đúng vậy, người đứng đắn ai nhìn ngoạn ý nhi a, còn không bằng uống nước đây. Chấm ngoặc kép, bên kia, ống kính đặc tả cho đến tỉnh ngọt nước suối cùng một cái ly. Ống kính phóng xa, Hồng Ba ngồi ở bên cạnh nói. Hoan nghênh Thanh Sơn, ta rất thích ngươi tác phẩm Yến Chi Ổ. Chấm ngoặc kép, tiếp lấy Hồng Ba uống một hớp nước. Giới thiệu quy tắc, hai tổ phong thư. Một bên viết ca sĩ tên bên trong là hạng, một bên là viết cạnh tranh biểu diễn hạng bên trong là ca sĩ tên. Cái này rất kích thích. Ngô Thanh Sơn hỏi, là chỉ có thể chọn một, hay lại là hai cái đều có thể chọn? Hồng Ba uống một hớp nước. Ngô Thanh Sơn, ngươi lại như vậy uống nước. Ta sợ ba tuổi biết đánh ngươi. Hồng Ba bị sặc, khụ, két, trước chọn ngươi cảm thấy hạng, lại chọn tên mình. Ngươi cảm thấy ngươi sẽ là một cái dạng gì thành tích? Ngô Thanh Sơn, ta vừa mới nói ta đoán thứ 6. Vì vậy, Ngô Thanh Sơn mở thứ 6 phong thư. Hắn không phải tên thứ 6. Sau đó mở ra tên mình phong thư. Vẻ mặt kinh ngạc, hạng nhì, Ngô Bát Tuế cao hứng thiếu chút nữa té một cái. Tiếp đó, hắn được an bài ngồi ở bên cạnh một hàng trên ghế. Không trở về được, Ngô Thanh Sơn. Ôi chao, không thể trở về đi sao? Ta mì gói, chấm ngoặc kép, Hồng Ba, cái gì mì gói? Thiết Trụ pha cho ta mì gói. Hắn còn đang chờ ta trở về. Hồng Ba uống một hớp nước, không cần để ý mì gói chuyện. Phía dưới mời cô stop đi cạnh tranh biểu diễn sân khấu. Chấm ngoặc kép, tiểu ca là ăn dứt khoát mặt đến. Hắn đem mì gói cũng bóp nát, vải lên gia vị bao trộn đều. Cùng người đại diện chia sẻ đến mỹ vị. Đây là hắn ở Xít. Người nguyên thủy bên trong thấy qua. An anh Bùi kéo bọn hắn ăn mì gói phương thức. Nghe nói rất đẹp. Thử một chút. Quả nhiên siêu cấp ăn ngon. Mặc dù mỹ vị. Nhưng là không che giấu được cô stop răng phát run khanh khách vang dội thanh âm. Đây chính là hắn thích Lý Thiết Trụ nguyên nhân. Một loại trong lòng tư chất không tốt nhân. Cũng sẽ đặc biệt fan Lý Thiết Trụ loại này ngốc nghếch dũng giả. Tiểu ca không che giấu chút nào biểu thị. Thích nhất An Anh Bùi Phóng biểu diễn. Bởi vì hắn cho hắn mỹ vị mì gói. Hắn trước chọn đệ thất danh. Không phải hắn, mà hắn hạng là tên thứ tư. Cốt stop nhập tọa, Hồng Ba uống một hớp nước. Nói, phía dưới xin mời vị thứ ba khách quý Lý Thiết Trụ đi tới cạnh tranh biểu diễn sân khấu. Ngô Tam. Tuế, Phốc Suy, chấm ngoặc kép, tiểu ca, hộp hộp hộp hộp hộp hộp, chấm ngoặc kép, ngay cả một bên nhân viên làm việc, cũng không nhịn được cười ra tiếng. Hồng Ba vẻ mặt mờ mịt, cười cái gì, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì, hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.